Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1515, đệ 1515 chương Thảo Cái Cách Nói. Hách Liên gia chủ cùng Hách Liên Tiên vừa ra đại môn liền thấy tòa nhà phụ cận đường phố toàn bộ đứng đầy đẹp diễn người, mặt nháy mắt đen hắc, người cái này bất hiếu nghịch nữ, mang theo một đống người ngoài chạy đến Hách Liên gia tới làm gì? Hách Liên cờ mặt âm trầm, nhìn Hách Liên San tiếp tục răn dạy, người nhìn xem chính mình nơi đó có làm Hách Liên gia trưởng nữ phong phạm cùng khí độ. Gia môn bất hạnh, Hách Liên gia nề nếp gia đình đều phải bị ngươi bại hoại xong rồi. Hắn vừa lên tới liền bắt đầu chỉ trích Hách Liên San. Vì cũng là tiên cơ tưởng xoay chuyển trong thành lời đồn đãi. Hách Liên San lại không phải khi còn nhỏ cái kia vô lực đánh trả chỉ có thể tùy ý khi dễ nữ hài. Nàng cười lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy liền thỉnh Hách Liên gia chủ chạy nhanh đem ta xóa tên đi. Như vậy không màng lễ nghĩa liêm sỉ gia tộc ta thật đúng là không hiếm lạ hừ. Người cái này nghiệt nữ, một khi đã như vậy yêu cầu, như vậy ta coi như mọi người mặt, hôm nay đem ngươi Hách Liên San xóa tên Hách Liên gia tộc Hách Liên cờ giận dữ. Hắn đã sớm muốn đem cái này nghiệp chướng xóa tên, hôm nay vừa lúc là cơ hội, Hách Liên San cầu mà không được. Hảo a, dù sao từ nhỏ đến lớn Hách Liên gia chủ đối ta cũng chưa bao giờ tận quá phụ thân trách nhiệm. Hôm nay chúng ta liền tại đây ân đoạn nghĩa tuyệt, thoát ly cha con quan hệ, từ nay về sau ngươi là Hách Liên cờ, ta là Long San, Long là nàng mẫu thân dòng họ. Cùng Hách Liên gia thoát ly quan hệ sau, nàng tự nhiên đi theo mẫu tính, nếu chúng ta tại đây đoạn tuyệt quan hệ, vậy ngươi cũng không tư cách lại bước vào Hách Liên gia nửa bước. Mang theo ngươi người tốc tốc rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hách Liên cờ tưởng tượng đến trong thành đồn đãi liền nhịn không được tức giận. Ngôn ngữ gian mang theo vài phần hùng hổ dọa người. Tấm tắc, khó trách đại tiểu thư muốn đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy phụ thân thật đúng là máu lạnh, ở Diêm Quân một ánh mắt ý bảo hạ. Tiêu tiền mời đến người liền bắt đầu ở trong đám người ồn ào. Hách Liên gia chủ cũng thật quá đáng. Vừa ra tới liền phải đem đại tiểu thư xóa tên. Còn không chuẩn nàng bước vào Hách Liên gia, xem ra lén không biết nuốt nhiều ít đại tiểu thư mẫu thân đồ vật. Có thật giật mình, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nguyên lai Hách Liên gia chủ nhân phẩm như thế đạo đức bại hoại, bất đồng thanh âm ở bốn phía vang. Lên, xem diễn một đám người cũng cảm thấy có đạo lý sôi nổi đi theo phụ họa. Làm Hách Liên cờ sắc mặt lại đen vài phần, Hách Liên San thở dài. Nếu chúng ta đã đoạn tuyệt cha con quan hệ, như vậy liền thỉnh Hách Liên gia chủ đem ta mẫu thân của hồi môn trả lại đi, yêu tộc sinh hoạt. Thói quen cùng nhân tộc đã đại đồng tiểu di, bởi vậy quy định xuất giá nữ tử của hồi môn nếu là bản nhân chết đi vậy thuộc về con cái. Trượng phu của nàng cùng gia tộc là không tư cách nhúng cha mần ni vừa nghe Hách Liên San thảo. Muốn của hồi môn, Hách Liên cờ lửa giận liền đốt tới ngực. Đây là ngươi giáo dưỡng. Ai cho phép ngươi mang theo nhiều người như vậy tới muốn của hồi môn? Chẳng lẽ ta còn sẽ thiếu ngươi một phân? Hắn đương nhiên là một phân đều sẽ không cấp. Ta không đơn thuần chỉ là tới muốn của hồi môn. Ta còn muốn tới thảo một cái cách nói. Hách Liên San cười lạnh đem mang đến người ném ra tới. Xin hỏi Hách Liên gia chủ vì sao phải phái sát thủ ám sát ta? Vì rằng từ nhỏ đến lớn ngươi bởi vì cái kia tiểu thiếp chán ghét ta. Chính là hổ độc còn không thực tử đâu. Ngươi liền như vậy không quen nhìn ta tồn tại. Ta đã đáp ứng rồi từ hôn. Đem vị hôn phu nhường cho ngươi yêu nhất bảo bối nữ nhi. Chẳng lẽ này còn chưa đủ. Nhất định phải ta đã chết. Các ngươi mới có thể yên tâm. Ngươi cái này nghiệt nữ đừng vội ngậm máu phun người. Này mấy người ta căn bản không quen biết. Không biết sốt cuộc từ nơi nào tìm tới giả mạo bôi nhọ ta, Hách Liên cờ tự nhiên là sẽ không thừa. Nhận, hết chương.